Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 109, hỗn loạn giáng lâm. 2. Cây búa này cùng phổ thông búa khác biệt, cơ hồ chỉnh thể đều là từ một loại huyết dịch cấu thành. Bất quá loại này huyết dịch ngưng động, vậy mà cho người ta một loại cứng rắn sắc bén cảm nhận. Không sai. Cái này búa, chính là tử lương huyết dịch ngưng tụ ra huyết phủ, sớm tại mấy cái vị diện trước đó, cũng chính là nhân gian chi thần vị diện. Tử lương tìm đến Bạch Hùng nhược điểm, đó chính là hắn hết thảy năng lực, cơ hồ đều hoàn toàn mượn lực lượng cái này thuộc tính. Cái này lực lượng chính là đơn thuần hơn nữa cực đoan, lực, mà không phải lực hút, loại này căn cứ vào từ trường đồ chơi. Càng thêm không phải căn cứ vào tốc độ mang tới lực kéo. Chỉ cần nhìn xem cái này chú giải liền có thể rất tốt, tỏ rõ lực là vật thể ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ, tại mất đi lẫn nhau, tác dụng điểm, thời điểm, Bạch Hùng liền trở nên hết sức khó chịu, mà địa bên ngoài vũ trụ, cái này hoàn cảnh lớn dưới, Bạch Hùng lực lượng liền sẽ bị xuống đến điểm thấp nhất. Khi đó, Tử Lương liền dùng loại phương thức này ngăn chặn lại Bạch Hùng. Mà Tử Lương có thể nghĩ đến, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Thế là, tại Bạch Hùng cùng Trần Tiếu đẩy ra Tử Lương văn phòng một khắc này, gia hỏa này liền đã tiên đoán được giờ khắc này. Mà cũng chính là vào lúc đó, Tử Lương liền chế tạo một cái huyết phủ, giao cho Bạch Hùng. Bạch Hùng loay hoay trong tay búa. Tại hắn cái kia hình thể phía dưới, cây búa này nhìn tựa như là một thanh dao gọt trái cây đồng dạng nhỏ hẹp. Hắn biết rõ cây búa này đặc tính, tại không có gặp được va chạm vật trước đó, biết một mực gia tốc xuống dưới. Đương nhiên, Bạch Hùng không cần loại này đặc tính, hắn chỉ cần cây búa này đầy đủ rắn chắc liền tốt. Bởi vì dựa theo hắn lực lượng, chỉ cần đem thứ này ném ra bên ngoài, như vậy liền có thể cho mình một cái vô cùng đáng sợ phản tác dụng lực. Cỗ lực lượng này đủ để triệt tiêu hiện tại tốc độ của mình, đồng thời trái lại phóng tới một phương hướng khác. Sở dĩ Bạch Hùng đang chờ cái tín hiệu kia, nói đến rất là xấu hổ. Tại xin nhờ lực hút về sau, trái đất tốc độ tiến lên vượt qua dự kiến nhanh, chỉ trong chốc lát liền đã không biết bay đến địa phương nào đi. Mà lúc này nếu là còn dựa theo vị trí cũ phương hướng ném búa, vậy khẳng định là không thể quay về. Sở dĩ Bạch Hùng cứ như vậy một mực phiêu a. Đột nhiên hắn sững sờ một cái, một loại vô cùng rõ ràng không gian xé rách cảm giác từ một phương hướng nào đó truyền đến. Bạch Hùng là vũ trụ nguyên tố vật dẫn, sở dĩ hắn đối vũ trụ quy tắc cảm giác 10 phần nhạy cảm. Nếu như một cái không gian bị xé nứt, hoặc là có cái gì siêu thoát quy tắc sự tình phát sinh, cái kia tại trong ý thức của hắn, liền như là dùng châm tại trên da đâm một cái như vậy rõ ràng. Sở dĩ Bạch Hùng lập tức nhìn về phía cái hướng kia. Trong tầm mắt, chỉ có mặt trời quang mang vô cùng không hài hòa đem ánh sáng cùng tối chia cắt ra. Càng xa xôi, một chút quang mang còn vì dày đặc khu vực, lẻ tẻ điểm sáng ngẫu nhiên lấp lóe, rét lạnh cùng yên tĩnh vẫn như cũ. Nhưng là Bạch Hùng biết rõ, tại cái kia rộng lớn vô ngần sâu giữa không trung, một cái cố hữu quy tắc đang bị phá hư. Đây chính là Tử Lương nói tín hiệu. Bạch Hùng bình tĩnh trên mặt không có một chút gợn sóng. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái tín hiệu này tới quá muộn một chút. Chính mình tại trong vũ trụ phiêu quá lâu, lâu đến đều có chút nhàm chán. Thế là, Bạch Hùng không do dự nữa. Hắn giơ lên trong tay huyết phủ, tính ra trở xuống không gian kia xé rách tốc độ di chuyển. Có chút điều chỉnh một chút ném phương hướng. Sau đó, Bạch Hùng đưa cánh tay lấy lớn nhất hạn độ kéo về phía sau duỗi. Hùng tráng thân thể theo động tác này, hóa thành một tấm bị kéo thành cực hạn cung tên thật lớn. Nếu như nơi này có không khí, như vậy, vẻn vẹn là động tác này, liền có thể nhường quanh mình sinh ra rung động dữ dội. Cơ bắp ở giữa ma sát tựa như là cực nóng bánh răng tại chuyển động đấu sức. Chính đưa ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, nháy mắt, Bạch Hùng cánh tay như là một ngụm cự pháo nổ ra. Trong tay huyết phủ nháy mắt siêu việt thị giác cực hạn. Hướng về sâu giữa không trung đánh bay mà đi. Không có âm thanh, không có ba động, đáng sợ như vậy một màn. Tại trong vũ trụ, vậy mà yên tĩnh nhưng người cảm thấy có chút hoang đường. Còn tốt Bạch Hùng trong tay huyết phủ có sẽ không bị hư hao đặc tính. Nếu như là mặt khác vật phẩm, tại dạng này lực lượng phía dưới, đoán chừng còn chưa bắt đầu ném không có lúc, liền đã bị chấn động thành bụi phấn. Cái kia thanh huyết phủ biến mất, lấy một loại líu lưỡi phương thức, ai cũng không biết nó biết bay hướng chỗ nào, có thể sẽ tại mấy ngàn mấy vạn năm về sau. Số rất may đụng vào một viên hoặc lớn hoặc nhỏ hành tinh. Sau đó đánh xuyên nó mặt đất, thẳng đánh tới hướng tinh hạch chỗ sâu. Về sau xuyên qua, đem dẫn bảo, tùy hiện, không ai sẽ để ý những này. Mênh mông sao trời bên trong, ai sẽ để ý một khỏa tinh cầu, ngạch không qua trái đất. Bạch Hùng vẫn là rất quan tâm, bởi vì Trần Tiếu từng theo hắn nói lên rất nhiều hắn ở nơi đó cố sự. Hắn còn thật thích nghe hồi ước, luôn luôn tốt đẹp, sở dĩ trong nháy mắt này, Bạch Hùng bị chính hắn lực lượng hướng ngược lại đẩy đi. Lặng yên không tiếng động, hắn hóa thành một viên sao băng, bay về phía mặt trời giới hạn, từ đằng xa nhìn lại, to lớn quầng sáng mặt ngoài. Xẹt qua một viên không có ý nghĩa điểm đen, thân thể của hắn đâm rách hơn 6.000 độ C nóng rực không gian. Và nát một đảo dơ lên 1.500 mét cỡ nhỏ quầng mặt trời. Nổ tan mở dung nham hóa thành trong vũ trụ ánh lửa bập bùng. Bạch Hùng cảm thấy cái này chỉ có chút chướng mắt, kinh khủng phóng xạ đánh thẳng vào gương mặt của hắn. Còn có trên cằm vừa mới mọc ra mấy sợi râu. Hydro cùng Heli hỗn hợp lên hương vị có chút gai mũi. Một đạo hồ quang điện hiện lên, đập tại Bạch Hùng trên thân, phát ra vốn hẳn nên đáng sợ tiếng vang. Đương nhiên không ai có thể nghe thấy. Cứ như vậy, Bạch Hùng im ắng lao vùn vụt. Hắn không nhìn hết thảy có thể hoặc là ý đồ cải biến hắn tiến lên phương hướng nhân tố. Đâm rách gần 1 tỷ cây số khoảng cách. Bắn về phía viên kia nguyên bản xanh thảm, nhưng giờ phút này đã hôi đột đột tinh cầu. Trên mặt đất, hỗn loạn đã tới không ai có thể dự đoán đến. Đem vô số gót thâm toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ chuyện một loại gì tai nạn. Tóm lại, viên này nhỏ bé tinh cầu, tựa hồ có chút chịu không được dày vò. Bạo tạc khắp nơi đều tại phát sinh, tử vong mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Mấy ngàn mấy vạn tên điên cùng kẻ liều mạng tập hợp một chỗ. Bọn hắn có thể sẽ bình yên vô sự cùng một chỗ đánh một chút nhãn hiệu. Tâm sự, nhưng là càng nhiều có thể là bọn hắn biết chém giết. Phá hư, thế nhưng là đột nhiên. Mọi người dừng lại, bọn hắn buông ra bóp lấy người khác trên cổ tay. Sau đó không hiểu thấu nhìn lên bầu trời. Một luồng áp lực từ đỉnh đầu của bọn hắn dồn xuống đến rất khó hình dung loại áp lực này. Giống như là không khí đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Chính mình như là bị nhét vào một cái trong ống tiêm. Sau đó có đồ vật gì đem kim tiêm ngăn chặn đồng thời. Lại bắt đầu liều mạng đi đưa đẩy piston tâm cán. Áp lực càng lúc càng lớn. Có ít người cơ hồ đứng không vững. Bị ép tới ngã sấp trên mặt đất, trên bầu trời, tầng mây bị thứ gì đẩy tản ra, một luồng to lớn ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Chiến trường trung tâm, Bruce ngẩng đầu, nhìn qua dị tượng bầu trời. A tương đương xem ra so với ta nghĩ phải nhanh một chút a, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.